Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752. Nguyệt Thần Hàng Lâm, Cung Bình ánh mắt đờ đẫn mà tuyệt vọng, hắn chính mình cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Bởi vì trong tiềm thức hắn từ bỏ, hắn không chơi, cái này nghề nghiệp, trò chơi này. Hắn vô pháp tiếp nhận chính mình nỗ lực không có phải có hồi báo. Liền tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư đều không có. Hắn thân thể cũng từ bỏ chống lại. Nhưng là ẩn tàng trong thân thể bản năng chiến đấu để hắn trả tải vô ý thức làm ra từng cái né. Tránh động tác, nhưng là nhiều như vậy kỹ năng rơi xuống. Tử vong chỉ là mấy giây sau sự tình. Không thể để cho hắn đột phá. Cái kia hắc bào mục sư giống giận kể một ít người khác nghe không hiểu lời nói. Cái thứ nhất tứ chuyển phong thần nhất định là ta. Là ta, thất tinh phá thiên, chuyên thuộc về thiên ngưng siêu cấp bạo phát ra kỹ năng xuất hiện. Đơn thể mạnh nhất phát ra kỹ năng cùng vô số hắn kỹ năng nương theo lấy điểm điểm tinh mang hướng. Về cung binh kích bắn đi, chết đi. Cái kia hắc bào mục sư nhìn ra cung binh vẫn chưa hoàn thành đột phá. Mà bây giờ những tổn thương này giá trị tuyệt đối có thể đánh giết cung binh. Mà ở tất cả mọi người ánh mắt hưng phấn bên trong. Một đạo nhu hòa lam sắc quang mang rơi xuống tiến vào cung binh thể nội. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. Vô số cái miễn dịch trạng thái bay ra. Đây là mở ra vô địch kỹ năng hiệu quả. Thế mà xem ra tuyệt đối không phải cung binh hành động. Hắc bào mục sư mở to hai mắt sau đó cảm ứng được cái gì. Hắn nhìn về phía không trung. Lúc này chỗ đó một đạo bóng người màu xanh lam lặng yên xuất hiện. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cứu không hắn. Hắc bào mục sư chỉ hướng không trung. Người kia giao cho ta, xử lý cái kia công binh. Tất cả mọi người vô ý thức nghe theo hắc bào mục sư mệnh lệnh. Theo hắc bào mục sư đằng không mà lên, một đạo trong suốt quang dực hư ảnh xuất hiện tại hắc bào mục sư sau lưng. Là thiên ngưng thiên sứ đoạn lạc chi dực vẫn là chủ thần thần vương chi dực. Cái kia bóng người màu xanh lam giấu ở nhu hòa lam sắc quang mang phía dưới thấy không rõ khuôn. Mạt, nhưng đây là thanh âm nữ nhân, người tiến hóa đường tựa hồ rất là thuận lợi. Cái kia ngộ thần trạng thái, ngươi thu thập mấy cái, ngươi, làm sao ngươi biết, hắc bào mục sư thanh âm lần thứ nhất hốt hoảng như vậy. Ngươi là ai, chúng ta, xem như lão bằng hữu. Bóng người màu xanh lam thở dài, trước đó ngươi là ta ác mộng, nhưng là hiện tại. Ta đã sớm vỡ nát hết thảy tuyệt vọng. Hắc bào mục sư không nói gì. Trong đầu hắn cũng đang suy tư cái này bóng người màu xanh lam thân phận chân chính. Mà lúc này cái kia bóng người màu xanh lam thăm thẳm thở dài. Tốt, ta nên rời đi, cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi nằm mơ. Hắc bào mục sư sau đó một hồi, từng đạo năng lượng màu xám rơi xuống. Những cái kia đều là trước đó để cung binh chiến lực giảm bớt đi nhiều cùng ăn quả đắng siêu cấp. Hạn chế kỹ năng, nguyệt thần ánh sáng, hào quang màu u lam rơi xuống như là vừa mới rơi vào cung binh trên thân quang mang một dạng. Sau đó từng cái trạng thái bay ra, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, lần sau gặp lại lúc, ta sẽ cùng ngươi trận chiến cuối cùng. Bóng người màu xanh lam lần nữa phất tay. Sau đó phía dưới cung binh chỗ vị trí một đạo truyền tống môn xuất hiện. Mà không phải hiện tại. Ngươi, hắc bào mục sư giận dữ hét. Ngươi cho ta. Thế mà thanh âm này không có kết thúc thời điểm. Lúc này cái kia bóng người màu xanh lam trực tiếp biến mất trên không trung. Xuất hiện lần nữa sau lưng đã tải cung binh bên người. Sau đó một cái kỹ năng bay ra, Nguyệt Thần Hàng Lâm, hào quang màu u lam bao trùm toàn trường, chỗ đến liền hắc bào mục sư Viêm Long thẩm phán trận pháp đều biến mất không thấy gì nữa. mà tất cả kỹ năng đều bị hấp thu thương tổn. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt cái kia hào quang màu u lam ảm đạm xuống. Nhưng là đã đầy đủ. Chống cự 2 giây tất cả mọi người thương tổn về sau. Cái kia bóng người màu xanh lam nhìn về phía tất cả mọi người lần nữa huy động pháp trượng. 1 giây sau nàng và cung binh cùng một chỗ tiến vào truyền tống môn biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt mang chút xuống. Từng đạo lam sắc quang mang tại cái này bóng người màu xanh lam biến mất về sau rơi xuống. Nhu cùng mỹ lệ ánh trăng lại là nghịch thiên mức thương tổn. 3.117.781 1.737.384 3.828.293 8.783.837 Bảo kích 373.729 2.213.894 -193.488 7. Thương tổn hấp thu, tử vong bạch quang cùng ánh trăng cùng một chỗ nở rộ. Tại cái này mỹ lệ tràng cảnh bên trong, hắc bào mục sư đứng chắp tay, hắn ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được, nhìn lấy bốn phía hết thảy hắn lắc đầu sau đó rời đi. Lúc này thiên ngưng chi thành phía sau cùng nội thành xuất hiện đại lượng người chơi. Naga chi thành chiến đấu kết thúc, thần phạt người chơi toàn bộ trở về. Bút Mặc khinh cuồng nhíu nhíu mày hô, rút lui đi, theo hết thảy bình tĩnh lại. Lúc này thiên ngưng chi thành bên trong, cung binh một người yên tĩnh tại trong phủ thành chủ đứng đấy. Phía sau hắn cách đó không xa thì là miêu thần thiên ngưng bọn người. Bất quá không có ai đi quấy rầy cung binh. Bọn họ lẫn nhau nói Naga chi thành thắng lợi vui sướng đồng thời cũng là nghi hoặc thiên ngưng chi thành biến hóa cùng vừa mới chiến đấu. Mà lúc này càng nhiều người ánh mắt vẫn là đặt ở cái kia đạo bóng người màu xanh lam phía trên. Không lại dùng nhìn, tựa hồ là cảm nhận được mọi người nóng rực ánh mắt. Cái kia bóng người màu xanh lam quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người. Đồng thời nàng triệt hồi tất cả ẩn tàng cùng ngụy trang. Là ngươi, thiên ngưng kinh ngạc nhìn lấy hoa hồng đỏ. Nữ nhân này đối bọn hắn tới nói tự nhiên không xa lạ gì. Tại sao là ngươi a? Ha ha, trước đó thiên không cứ điểm thời điểm chúng ta không cũng đã gặp. Hoa hồng đỏ cười cười. Các ngươi tốt, hoa tác, mỹ nữ, tiểu long nhân hưng phấn chuẩn bị tiến lên. Mỹ nữ ngươi nói lần trước thiên không cứ điểm là ý gì? Một tay lấy tiểu long nhân nắm sau khi trở về. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía hoa hồng đỏ. Lần kia cùng binh ca nói một dạng. Cũng là ngươi. Hoa hồng đỏ gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía cung binh. Hắn trợ giúp ta rất nhiều. Đây là ta hồi báo. Không có người giải hoa hồng đỏ cùng cung binh ở giữa đủ loại. Mà lúc này cung binh rốt cục cũng là quay đầu. Trong mắt của hắn có một tia trẻ thơ giống như cảm giác. Dường như vừa mới tiếp xúc cái thế giới này đồng dạng. Thật là ngươi, ngươi có phải hay không bị đánh ngốc a? Hoa hồng đỏ cười cười đi qua sau đó sờ sờ cung binh cái trán. Cũng không có phát sốt a. Hắc hắc. Cung binh ngây ngốc cười cười. Không phải, chỉ là, giống như minh bạch một chút cái gì. Ngươi người này, hoa hồng đỏ cười cười lại tới gần cung binh một số. Ta cứu ngươi 2 lần. Nói đi, báo đáp thế nào ta? Cái này, cung binh sờ đầu một cái nói ra. Lấy thân báo đáp thôi. Xéo đi, nhìn lấy cung binh cùng hoa hồng đỏ quen thuộc cùng cực cử động. Trong mắt mọi người đều có mập mờ chi sắc, tiểu long nhân cùng dạo oanh quái tiếu, mà lúc này thiên ngưng lại nhíu nhíu mày, một loại không cách nào nói rõ cảm giác truyền đến. Nàng suy nghĩ một chút xoay người trực tiếp rời đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.